Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 079 cánh thứ 7 tội liên. Ngươi còn bà nó cho ta đem lê phun ra, vừa mới được thu vào lồng tiết bên trong phàn lê hoa. Đột nhiên nghe được chiếc lồng bên ngoài, Vinh đào đào một tiếng kia giận không kềm được chiến hống. Bình, một tiếng vang thật lớn, vừa mới cài lên cái nắp tiết lung thảo. Bị một phát thịt người đạn pháo hung tợn đập vào trên lồng tuyết. Hình thùng lồng tuyết tại trọng kích phía dưới. Trong nháy mắt xẹp xuống. Tiết chế cái nắp bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí lãng phía dưới. Phàn lê hoa trực tiếp bị tuyết lung thảo nôn hướng về phía bầu trời. Phàn lê hoa sắc mặt kinh ngạc. Bay về phía bầu trời nàng. Quay người nhìn xuống dưới. Lại là nhìn thấy Vinh đào đào đem hình thùng tuyết lung thảo. Ngạnh sinh sinh đụng xẹp, tiết lung thảo bị đau, khắp nơi trên đất tiết đằng, sôi trào, ra, lung tung quật lấy, trực tiếp đem Vinh đào đào đánh bay ra ngoài. Phàn lê hoa đưa tay muốn bắt Vinh đào đào, nhưng tay nhỏ chân nhỏ thật sự là có chút ngắn, không có vét được Vinh đào đào, mà cái kia bị rút suýt nữa thân thể tan ra thành từng mảnh Vinh đào đào. Giống như là muốn hóa thành lưu tinh. Từ phàn lê hoa bên người gào thét mà qua. Xa xa bay về phía bầu trời đêm. Ân, rất tốt. Còn kém một câu ta sẽ còn trở lại. 10 giây trước, khi phàn lê hoa trong mắt chỉ có thạch lâu cùng thạch lan thời điểm. Tại rừng tùng biên giới. Vinh đào đào quả quyết vứt bỏ ngựa. Xông về Lý Tử Nghị cùng Lục Mang phương hướng. Bả vai. Hai người các ngươi cho ta mượn bả vai dùng một lát. Đem ta đẩy hướng cái kia tiết lung thảo. Lý Tử Nghị ngạc nhiên quát. Người xác định. Vinh đào đào thanh âm kiên quyết. Sắc mặt quyết tuyệt. Ta hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì gọi là hoa hoạt nhi. Ngươi còn bà nó. Lý Tử Nghị mặc dù ngoài miệng chửi rủa lấy. Nhưng vẫn là dựa theo Vinh đào đào trước đó phân phó. Ngồi xổm xuống. Đồng dạng. Cùng Lý Tử Nghị cùng một chỗ ngồi xổm xuống. Còn có bên cạnh cái kia dị thường trầm mặc Lục Mang. Chỉ gặp hai người toàn bộ ngồi xuống. Vinh đào đào trực tiếp nhảy lên. Thân thể chuyển hướng rừng tùng phương hướng. Cùng một thời gian, hai chân của hắn dẫm tại bả vai của hai người bên trên. Dị thường trầm mặc Lục Mang. Cùng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ Lý Tử Nghị. Đồng thời dưới chân phát lực. Bên hông hung tợn thay đổi. Bả vai bỗng nhiên đưa về đằng trước. Siêu tương đương, Vinh đào đào dưới chân một băng, thân thể giống như đạn pháo, một đầu đâm vào trong rừng tùng. Hàn Phong ở bên tai gào thét mà qua, đảo loạn hắn đầu kia thiên nhiên quyển nhi, mà Vinh đào đào lại là hai tay dò xét về sau. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình tốc độ không đủ nhanh. Chỉ gặp Vinh đào đào đôi thủ trưởng kia bên trong, liên tiếp tiết bạo cầu ầm vang nổ tung, giống như phun khí. Đem hắn thân thể điên cuồng đẩy về phía trước tiến lấy. Bình, bình, bình. Trong nháy mắt, như giống cây lao cấp tốc trước đâm Vinh đào đào. Đã đi tới tiết lung thảo trước mặt. Tiết lung thảo khống chế từng cái dây leo. Tại Vinh đào đào như thế tốc độ phi hành phía dưới. Tiết lung thảo thậm chí đều không có cơ hội phản ứng. Vinh đào đào dốc hết toàn lực đem hồn lực bao khỏa nơi bả vai. Đụng nát ba đầu vướng bận tiết đằng. Cái kia vai phải. Hung tợn đâm vào tiết lung thảo cái kia hình thùng bụng lên. Siêu tương đương. Phàn lê hoa trực tiếp bị nôn hướng bầu trời đêm. Mà tại Vinh đào đào lực trùng kích to lớn kia phía dưới. Tiết lung thảo lại bị nhổ tận gốc. Một người hoa một cái. Trùng điệp đánh tới hướng hậu phương cây tùng. Răng rác. Thật nhỏ cây tùng vậy mà gãy mất. Cái này. Chỉ một thoáng, rừng tùng bên ngoài mấy cái học sinh, miệng há thành hình chữ O. Đây chính là trong truyền thuyết chiến đấu trí thông minh sao? Đây chính là cái gọi là hoa hoạt nhi. Vinh đào đào trong hai tay, phun khí. Cứ như vậy đập tới. Bị nhổ tận gốc tiết lung thảo. Gốc đột nhiên bị kéo thật dài thật dài. Nó triệt để điên. Tiết lung thảo khống chế một mảnh tiết đằng. Không còn có bát, quấn quanh động tác. Còn lại, chỉ có quật, điên cuồng quật, cái kia tiết chế dây leo điên cuồng quật lấy rừng tùng vạn vật. ngay cả bị nôn trên không trung Phàn Lê Hoa đều không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đuổi theo, đuổi theo. Tiêu Đằng Đạt lớn tiếng hô hào. Một đám hồn ban học viên thuận Phàn Lê Hoa, Vinh Đào Đào bị quất bay phương hướng, vội vàng đi theo. Liên Đới, cái kia sớm bị Tuyết Đằng buộc chặt Tuyết Dạ Kinh, cũng trực tiếp bị Tuyết Đằng mở trói. Nhưng như thế điên dây leo quật phía dưới, Tuyết Dạ Kinh căn bản không có thoát đi thời gian. Trong nháy mắt, to lớn bạch mã liền bị vô số đầu dây leo đánh bay ra ngoài. Mặt khác mấy tên tiểu hồn vội vội vàng vàng đuổi theo. Nhưng là, Vinh Đào Đào bị quất bay quá xa. Vạn Hạnh, hắn bay về phía phương vị là diễn võ trường. Cùng lúc đó, trong diễn võ trường, điểm điểm bông tuyết chậm chậm lên cao. Đầy trời thiêu đốt cánh thanh liên hoa rơi lã chã. Tràng diện duy mỹ đến cực điểm. Chiến, Lý Liệt tay nắm lấy thương viêm thiêu đốt cự phủ. Quả nhiên là thẳng tiến không lùi. Thế như trẻ tre, hắn điên cuồng chém vào lấy băng hồn dẫn thanh niên. Mặc dù mỗi một lần đều bị cái kia hộ thân cánh thanh liên hoa ngăn trở, nhưng lần lượt hung mãnh hồn lực khí lãng lại là đem băng hồn dẫn giết đến liên tục bại lui. Băng hồn dẫn bộ tộc, vô luận tại bất luận cái gì trong chiến đấu, đều là quân sư đồng dạng tồn tại. Băng hồn dẫn có cực cao trí thông minh, cùng cường đại năng lực học tập, nhưng sở học tiết cảnh hồn kỹ, phần lớn cũng chỉ là không phức tạp sơ đẳng hồn kỹ. Lần này xâm lấn Tùng Giang Hồn Võ Đại học, tiết cảnh đại quân không chỉ có muốn trả thù nhân loại, đồ sát nhân loại tiết cảnh hồn võ con non, bọn chúng càng là trước tiên cướp sạch Tùng Giang Hồn Võ Đại học thư viện. Vô luận là sân thể dục huấn luyện quân sự sân bãi, cũng hoặc là diễn võ trường, lầu dạy học, những này phương vị bị tiến công, xa xa không có thư viện nhận tiến công cường lực. Cho nên, khi hồn cảnh quất trưởng Hoàng Khoan Nhân đến trường học thời điểm, trọn vẹn ba tòa thư viện đã là một vùng phế tích. Cho nên nhân tiên sinh mới có thể hạ đạt lùng bắt cầm sách tiết cảnh hồn thú mệnh lệnh. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, băng hồn dẫn đơn binh năng lực tác chiến đều không được. Trên diễn võ trường băng hồn dẫn, sở dĩ bá đạo như vậy cường thế, cũng là bởi vì hắn có một thanh liên bàng thân. Băng hồn dẫn tỉ mỉ bày ra, tính đủ hết thảy, thậm chí dùng bức tường thứ ba cùng Tùng Bách Trấn chiến trường đến điệu hổ ly sơn. Lại là tuyệt đối không ngờ rằng, đã bị móc rỗng vốn liếng, toàn bộ phái ra trợ giúp bức tường thứ ba Tùng Giang Hồn Võ Đại học, còn lưu thủ lấy một cái như thế không muốn mạng nhân vật. Băng hồn dẫn thanh niên vừa sợ vừa giận, bị giết liên tục lùi về phía sau, trong miệng khó khăn lắm gạt ra một chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, hồn giáo, cũng là phân cấp bậc, trước mắt Tùng Hồn Tứ Lễ Tửu Lý Liệt, tối thiểu là cái thượng hồn giáo, thậm chí có thể là cái đại hồn giáo. Hồn giáo là tuyệt đại đa số người khó thể thực hiện cảnh giới đẳng cấp. Mà hồn giáo một đoạn này vị bên trong, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo, trọn vẹn bốn ngăn. Cái kia đường đường Tùng Hồn Tứ Lễ đường, đồng dạng là hồn giáo, nhưng cũng là bị băng hồn dẫn thanh niên cái này một thanh liên ép tới lật người không nổi. Chỉ có thể đau khổ chống cự, trông coi một đám học viên, giật gấu vá vai. Nhưng là cái này Tửu Lý Liệt, hắn là thật nổ, lại đốt lại nổ, chết. Băng hồn dẫn thanh niên trừng mắt tận nứt, tuấn mỹ khuôn mặt thậm chí có chút vặn vẹo. Bị khí lãng bay ra đi ra băng hồn dẫn, khí huyết dâng lên, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Cái kia một mực hộ thân bản thể thanh liên, giống như xoay tròn lưỡi đao sắc bén, thẳng tắp đâm về Lý Liệt. Say khướt Lý Liệt, bỗng nhiên hoành diều ngăn cản, chân đạp giữa không trung, đế giày một trận tuyết bạo nổ bể ra đến, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái. Bạch, thiêu đốt lên hừng hực thương viêm cự phủ, lại bị một lớn chừng bàn tay thanh liên chặt đứt một nửa. Cái kia khoan hậu cự phủ, lộ ra trơn nhẵn mặt cắt ngang, Lý Liệt thân thể trùng điệp rơi xuống đất, lại là bỗng nhiên vừa quay đầu lại, cấp tốc bay qua cánh thanh liên hoa, xoay tròn cấp tốc mà đến, đâm về phía Lý Liệt hậu tâm. Lý Liệt trong lòng run lên, dưới chân một băng, cấp tốc tránh khỏi tới. Cẩn thận, Tư Hoa Niên đột nhiên một tiếng khẽ kêu, bàn tay vung lên, thuộc về nàng cái kia một thanh liên, xoay tròn lấy bay về phía đâm về Lý Liệt sau lưng cánh thanh liên hoa. Đinh, hai bên thanh liên ở giữa không trung chạm vào nhau, vẻn vẹn lớn chừng bàn tay nho nhỏ cánh thanh liên hoa. Lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, giống như hai viên tạc đạn ầm vang chạm vào nhau, triệt để bạo phá ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bạo tạc khí lãng, tuyệt đối không thể so với cấp sử thi thiên táng tiết vẫn bạo tạc cấp bậc thấp. Còn kém một đóa mây hình nấm, bàng bạc hồn lực nhộn nhạo lên, thổi tan diễn võ trường hết thảy, đá vụn tràn ngập, bông tuyết văng khắp nơi, khí lãng bốn hoành, người ngã ngựa đổ, phốc, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, bị đánh bay hướng hai cái phương hướng băng hồn dẫn cùng Tư Hoa Niên. Cơ hồ trong cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Hai bên ầm vang đụng nhau cánh thanh liên hoa, ở khí lãng loạn lưu quét sạch phía dưới, lung tung phiêu diêu lấy, tựa hồ lại cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, nhao nhao hướng hai cái phương hướng khác nhau lướt tới. Một cái đuổi hướng về phía Tư Hoa Niên, một cái khác đuổi hướng về phía băng hồn dẫn. Ngay lúc này, trên bầu trời, một cái bị rút ngơ ngơ ngác ngác hồn ban thiếu niên, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Vinh Đào Đào cố nén đau đớn trên người, chỉ cảm thấy mình bị rút giống như là muốn tan rã. Nhưng là cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là đau đớn để Vinh Đào Đào rất là thanh tỉnh. Hở? Sao? Vinh Đào Đào trong tay tuyết bạo vận sức chờ phát động, chuẩn bị giải quyết không trung rơi xuống đất vấn đề. Lại là ở giữa không trung, bị một đạo tiếng nổ mạnh vang chấn động màng nhĩ. Sau một khắc, hắn liền bị từng luồng loạn lưu hất tung ra ngoài. Nồng đậm hồn lực, to lớn loạn lưu, thậm chí thổi đến Vinh Đào Đào hô hấp khó khăn. Vinh Đào Đào muốn khóc tâm đều có. Ta liền muốn rơi cái địa, thật như thế khó khăn nha. Lần nữa bị tung bay Vinh Đào Đào, tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, lại là thấy được một lóe ra quỷ dị thanh mang hoa sen. Đi theo loạn lưu, bồng bềnh lung lay hướng mình phương hướng bay tới. Không có cách, cái kia lóe ra oánh mang cánh sen, thật sự là có chút lóa mắt, cho dù ai ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới. Đây là, Vinh Đào Đào trong tay tuyết bạo vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền như là chó con bắt bươm bướm đồng dạng, bắt lại cái kia không còn sắc bén, kiều nộn mềm mại cánh sen. Đây là vật gì? Xem thật kỹ dáng vẻ. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào thân thể bị hoa sen này mang nghiêng một cái. Lần nữa cải biến phương hướng, hướng nơi xa bay đi. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào trong đầu, vậy mà truyền đến một thì tin tức. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ 7 tội liên. Phải chăng hấp thu? Vinh Đào Đào, hắn một tay mò lấy cái kia mềm mại, nhưng lại không gì sánh được cường thế tung bay một thanh liên. Trọn vẹn mộng một giây, lúc này mới lựa chọn hấp thu. Hấp thu, cửu biện liên hoa tội liên. Ban thưởng điểm tiềm lực 1 điểm. Trước mắt có thể dùng điểm tiềm lực 1, tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhất tinh đỉnh phong. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhị tinh sơ giai. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhị tinh trung giai. Ngoặc kép, trong đầu nổi lên một mảnh lại một mảnh tin tức. Vinh Đào Đào đã triệt để mộng. Cũng không phải hắn bị những tin tức này làm chấn kinh, mà là một thanh liên đột ngột dung nhập Vinh Đào Đào thể nội, nhưng lại cũng không có mang cho Vinh Đào Đào bất luận cái gì hồn lực. Ngược lại, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tình trạng thân thể của mình thẳng tắp hạ xuống. Hàng, giảm mạnh, chợt hạ xuống. Vinh Đào Đào trong nháy mắt trở nên toàn thân không còn chút sức lực nào. Đầu não choáng váng, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Vừa mới dung nhập trong cơ thể hắn cái kia một màu xanh biếc hoa sen, tựa hồ là ý thức được Vinh Đào Đào thân thể rất là suy yếu, vậy mà lại từ trong cơ thể của hắn bay ra cái kia lóe ra nhàn nhạt oánh mang cánh thanh liên hoa, giống như hồ điệp đồng dạng, trôi dạt đến Vinh Đào Đào trên chóp mũi, đứng ở trong gió, nhẹ nhàng đung đưa. A, a, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nằm ngửa trên mặt đất, thở hồng hộc, trực tiếp biến thành mắt gà trọi. Nhìn xem chính mình trên chóp mũi đứng thẳng cánh sen. Hình ảnh này, ách, lại có điểm manh. Nhưng còn không đợi Vinh Đào Đào suy nghĩ nhiều cái gì, hắn liền cảm giác mình hô hấp càng gấp rút, trái tim phanh phanh rung động kịch liệt. Trong lòng bàn tay run rẩy kia, trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi. Sau một khắc, cực độ cảm giác đói bụng không biết từ đâu mà tới. Vinh Đào Đào cảm thấy mình điên rồi. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Tại trên chiến trường cực độ hung hiểm này, ta vậy mà đói bụng. Ai ra, ta thao tác như thế ăn với cơm sao? Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.